Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Đảo Galuna. Fairy Tail. Sáng sớm, công hội hoàn toàn như trước đây ầm ĩ, khắp nơi đều tràn ngập nhà rãnh cùng vui cười. Mira đi vào công hội về sau, tâm tình cũng không tệ lắm, cùng hội trưởng lên tiếng chào về sau, liền hướng phía lầu 2 đi tới. Ngay tại lúc nàng vừa mới đi vào lầu 2 gian phòng về sau, đột nhiên, nàng phát hiện nhiệm vụ bảng tựa hồ giống như có chừng một điểm không thích hợp địa phương. 1, 2, 3, để bảo đảm mình không có hoa mắt, Mira đối nhiệm vụ bảng bên trên ủy thác thư một chương số tới. Thẳng đến đếm xong lần thứ 3, Mira xác định mình không có nhìn lầm về sau, trên mặt nàng biểu lộ nháy mắt liền cứng ngắc. Đông đông đông vội vàng chạy xuống lầu, Mira há miệng liền hướng phía Makarov hô, hội trưởng, không tốt, lầu 2 ủy thác thư thiếu một chương. Phúc tương đương, đang cùng bữa sáng sữa Makarov nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên một lồi, nháy mắt một ngụm sữa bò toàn bộ đều phun tới. Nha, nói đến, đêm qua ta giống như trông thấy một con mèo lén lén lút lút kéo xuống một chương ủy thác thư. Con mèo kia còn giống như mọc ra cánh đâu. Lasers bỗng nhiên ở một bên mở miệng, ánh mắt tràn đầy trêu tức. Lời vừa nói ra, nháy mắt để đám người quá sợ hãi. Happy, nói cách khác Nasu cùng Lucy cũng tham dự rồi. Nghĩ gì thế? Bọn này ngớ ngẩn, uy uy uy, lần này chơi có chút quá lớn đi. Mấy cái kia ngu xuẩn cứ như vậy tùy tiện đi chấp hành cấp S nhiệm vụ, sao? Một câu chấn động tới ngàn cơn sóng. Lasers một phen trực tiếp tại công hộ bên trong gây nên sóng to gió lớn. Mà một bên Lasers trông thấy công hội vẻ mặt của mọi người, trên mặt ngược lại dần dần lộ ra một vòng vặn vẹo tiếu dung. Hắc, cái này thế nhưng là trong mắt làm trái chúng ta công hội quy định a. Chờ bọn hắn trở về, liền sẽ bị đuổi ra công hội đúng không? Lão đầu tử, Makarov sắc mặt có chút âm trầm, trầm mặc không nói. Thấy thế, Lasers cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, mà là phối hợp tiếp tục mở miệng nói. Bất quá nói đi thì nói lại, chỉ bằng bọn hắn điểm kia mèo ba chân thủ đoạn, sợ là trực tiếp về không được đi. Ha ha ha, Makarov, Lasers, người rõ ràng đã trông thấy, vì cái gì không ngăn cản bọn hắn? Ta chỉ là trông thấy một trận gió thổi qua, một con mèo xé đi ủy thác thư mà thôi. Ta làm sao biết kia là Happy? Như thế nào lại biết Nasu bọn hắn muốn làm cấp S nhiệm vụ đâu? Lasers khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, mỉa mai nhìn qua Mira. Oanh, cuồng bạo ma lực bỗng nhiên từ Mira trong cơ thể bay lên, sóng khí càn quét ra, khiến cho bốn phía cái bàn đều bị thổi tan. Lasers, ngươi quá mức. Mira giận tím mặt. Đây là chuẩn bị cùng ta động thủ sao? Có thể a, tới đi, dù sao chúng ta sớm muộn đều có một trận chiến. Công hội mạnh nhất ma đạo sĩ danh hiệu ta tuyệt đối sẽ không tặng cho bất luận kẻ nào. Vô luận là ngươi, Ezra, hay là Mistogan, Gildas, ta toàn bộ đều sẽ hết thảy đánh bại. Xì xì xì, màu vàng lôi đình tại Lasers quanh thân quấn. Quanh, hai cỗ bàng bạc ma lực trực tiếp tại công hội đại sảnh giằng co lên. Cuồng bạo ma lực khuếch tán ra đến, nháy mắt dọa đến còn lại công hội thành viên co lại đến làm thành một đoàn, co lại đến nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Đủ, đúng lúc này, Makarov gầm lên giận dữ, hội trưởng uy nghiêm bộc phát, trực tiếp đánh gãy hai người giằng co. Lasers cùng Mira ma lực dần dần lắng lại. Công hội còn lại thành viên trông thấy một màn này, cũng nhịn không được thật dài thở dài một hơi. Bọn hắn vừa rồi thật lo lắng hai người này ngay tại trong công hội đánh lên. Lấy hai người kia thực lực, một khi khai chiến, bọn hắn hoàn toàn không cho rằng công hội còn có tồn tại khả năng. Mira không gặp tấm kia ủy thác thư là cái kia một phần. Makarov bình phục một chút tâm tình, chậm rãi mở miệng nói, bị nguyên rủa đảo nhỏ đảo Galuna. Cái gì? Thị ác Pachi đảo. Mira một câu, nháy mắt để Makarov vừa mới bình phục một điểm huyết áp lại lần nữa tiêu thăng đi lên. Lasers, Mira, hai người các ngươi hiện tại lập tức đi đem Nasu bọn hắn mang về. Nói đùa cái gì, lão đầu tử, ta hiện tại cần phải bắt đầu làm việc. Lasers cười nhạo một tiếng, nói, huống chi, mình xông họa lại không biện pháp thu thập ma đạo sĩ. Căn bản cũng không phối đợi tại chúng ta công hội. Không phải sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để Mira một người đi nguy hiểm như thế địa phương sao? Makarov gầm thét lên, cắt tương đương vậy cũng không quan chuyện của ta. Mình xông họa liền muốn mình gánh chịu. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, vậy vẫn là sớm làm rời khỏi chúng ta công hội đi. Lasers liếc qua Makarov, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Ta còn có việc, đi trước một bước. Lasers xài bước biến mất tại tầm mắt của mọi người. Nhìn qua Lasers bóng lưng, Makarov thở cũng bắt đầu biến thành ồ ồ, cái này ngu ngốc đổ vật. Trước kia Lasers tính cách mặc dù cũng không tính rất tốt, nhưng cái kia chỉ có thể coi là quái gở. Thế nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, cái này ngu ngốc tính cách vậy mà trở nên càng ngày càng ác liệt. Thậm chí có đến vài lần đều nghĩ hôm nay đồng dạng. Khí Makarov một quyền đập chết hắn xúc động đều có. Hội trưởng, vẫn là để ta đi. Mira mở miệng nói, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Tại tòa kia, ác ma chi đảo, bên trong, vô cùng có khả năng ẩn giấu đi một cái thực lực không tải, thú vương, phía dưới quái vật kinh khủng. Makarov ánh mắt rất ngưng trọng, rất nhiều cấp S nhiệm vụ, tin tức đều là dùng ma đạo sĩ máu tươi đổi lấy. Cho nên mỗi một cái cấp S nhiệm vụ phía sau đều ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Thú vương, Mira con người co rụt lại, trong đầu không tự chủ hiện ra một năm trước cảnh tượng. Mặc dù bởi vì ơ dù cho xuất hiện, cũng không tạo thành quá lớn ác quả, nhưng cho tới bây giờ, Mira vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng trong mộng nhìn thấy một cái khác kết cục. Mà tại cái kia kết cục bên trong, Lizana chết, Rutti, người đi theo Mira cùng một chỗ, đem Nasu bọn hắn mang cho ta trở về. Makarov trầm tư thật lâu, cuối cùng làm ra quyết định, ghi nhớ, tuyệt đối không nên xâm nhập hòn đảo kia. Nhiệm vụ này thù lao mặc dù tại cấp S nhiệm vụ bên trong cũng không cao, nhưng trên thực tế, hắn mức độ nguy hiểm thậm chí còn tại cái khác cấp S nhiệm vụ phía trên. Vâng, minh bạch. Ngay tại Mira cùng Ray kết bạn tiến về đảo Galuna thời điểm, cùng trong lúc nhất thời, cùng Suni, Lechia, Panda một đoàn người cũng kết thúc Viking tộc nhiệt tình chiêu đãi, ngồi lên Kakatu thương thuyền, bắt đầu hướng phía Isga đại lục trở về Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?